Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 83, Linh Thiếm xạ ảnh, nghĩ đến đây, Vô Hoa gật đầu nói, được, chúng ta liền đánh cuộc một keo vận khí. Nam Cung Hoa Nghị sau khi bị Ý Thiên đánh cho bị thương, thần trí ngược lại tỉnh táo một chút, không chút do dự liền lựa chọn đồng ý, đến lúc đó, ba đại võ tôn đồng thời thúc giục linh khí, ba cỗ khí thế cường đại bộc phát ra, còn chưa kịp tiến công, quang giới vây khốn ba người đã bị Ý Thiên đột nhiên thu hồi. Biến cố thình lình xảy ra làm cho ba người sửng sốt, đang lúc nghi hoặc thanh âm Ý Thiên đã truyền vào trong tai ba người. Thấy một cái bộ dáng không cam lòng của các ngươi, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngạo Nghễ cười lạnh, Ý Thiên cực kỳ cuồng vọng, vậy mà không đem ba đại võ tôn có được linh khí để vào mắt, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Nếu là đối mặt võ tôn bình thường, bằng thực lực của Ý Thiên, cuồng vọng một chút cùng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay, Vô Hoa có được linh khí cấp 5 Già Thiên Tán, Nam Cung Phi Vân có được linh khí tính công kích cấp 4 Xạ Anh Kiếm, Nam Cung Hoa Nghị có được một cây bút linh khí không biết lai lịch, ba người sớm đã vượt qua võ tôn bình thường, cho dù gặp võ hoàng cùng có sức ra tay chiến một trận, nhưng Ý Thiên vậy mà hoàn toàn không thèm để ý, loại thái độ này cuồng vọng đến cực điểm, làm người ta rất không vui, lại cùng là phương thức tốt nhất kích thích kẻ địch. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Cung Phi Vân tức giận đến muốn chết, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Ý Thiên, lạnh lùng nói, số tiểu tử, hôm nay có ta không có ngươi. Sắc mặt Vô Hoa ngưng trọng trầm, giọng nói, Nam Cung Phi Vũ, mọi việc giữ lại một đường, không nên đem sự việc làm quá. Nay, đã ra hết đầu ngọn gió, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ý Thiên lạnh nhạt nói, hiện tại hối hận rồi, lúc trước các ngươi không phải rất kiêu ngạo, luôn mồm hô muốn giết ta. Vô Hoa bực tức tức giận hừ một tiếng, quanh thân tràn đầy tức giận. Ánh mắt Nam Cung Hoa Nghị âm lành, không nhúc nhích nhìn Ý Thiên, bộ dáng đó giống như một con dã thú, làm cho toàn thân người ta rét run. Không cần phải nhìn ta như vậy, các ngươi hôm nay ai cùng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hiện tại giờ ngọ ba khắc đã tới, ta cho các ngươi cơ hội mỗi người ba chiêu, có thể cùng tiến lên, cùng có thể từng bước đến, hoàn toàn dựa vào chính các ngươi lựa chọn. Hai tay chắp sau lưng, Ý Thiên tự cao tự đại, một màn vẻ mặt coi rẻ. Nam Cung Phi Vân tức giận, đến nghiến răng nghiến lợi, vốn còn tính nhân cơ hội chạy trốn, nay lại bị Ý Thiên cuồng vọng tức giận đến không phân biệt ra Nam Bắc Đông Tây. Làm càn, lão tử cùng lắm thì đồng quy vô tận với ngươi. Bắn lên, Nam Cung Phi Vân cầm chặt Xạ Ảnh Kiếm, cả người ở giữa không trung gào thét xoay tròn, hóa thành một cột sáng đỏ rực, đoạn trước lóe ra hào quang lóa mắt rực rỡ, đó là Xạ Ảnh Kiếm đang lóe sáng. Sóng mắt Vô Hoa khẽ động chợt lóe không thấy, thừa dịp lúc Nam Cung Phi Vân khởi xướng tiến công, hắn vậy mà lựa chọn chạy trốn. Ý Thiên thấy thế cười lạnh lùng tàn khốc, không để ý tới Vô Hoa, ngược lại cẩn thận lưu ý Nam Cung Phi Vân tiến công. Ánh mắt Ý Thiên ngưng tụ tập trung Nam Cung Phi Vân, nháy mắt đã nắm giữ tần suất Nam Cung Phi Vân xoay tròn ở giữa không trung, cùng đã nhìn dò chiêu thức trong tay Nam Cung Phi Vân. Giận dừ, mà phát Nam Cung Phi Vân dùng hết toàn lực tần suất thân thể ở giữa không trung xoay tròn đạt tới mỗi nháy mắt 1462 lần, cái này ở võ tôn mà nói cùng là thành tích tương đối kinh người. Trong tay Nam Cung Phi Vân, Xạ Ảnh Kiếm run run không thôi, mỗi nháy mắt chấn động cao tới 9768 lần, vô số kiếm quang hội tụ tầng tầng, hình thành một cỗ lực công kích không gì không phá được mà liên tục bùng nổ. Làm linh khí cấp 4, Xạ Ảnh Kiếm uy lực kinh người, có được hiệu quả tăng phúc, có thể đem lực công kích của Nam Cung Phi Vân tăng lên 1/2, đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Đồng thời, trên Xạ Ảnh Kiếm phát ra từ 9 cái xà văn trên thân kiếm, mỗi một cái xà văn đều có thể ngưng tụ thành một con linh xà cấp 5, có được thực lực của ngũ hoàn yêu thú. Như thế, chỉ cần đem uy lực của Xạ Ảnh Kiếm hoàn toàn phát huy ra, chẳng khác nào là 9 con linh xà cấp 5 hòa hợp một thể, lại kết hợp tu vi võ tôn của mình, do đó bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10. Đây chính là chỗ tốt của linh khí, căn cứ cấp bậc khác nhau, phẩm chất khác nhau, có được uy lực khác nhau. Kiếm chiêu của Nam Cung Phi Vân 10 phần hoa lệ, ở trong quá trình chấn động tốc độ cao, bất cứ chiêu thức phức tạp nào cũng có đầy đủ thời gian triển lãm. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, chiêu thức quá mức hoa lệ cùng không có ý nghĩa quá lớn, mấu chốt ở chỗ tốc độ cùng uy lực. Ánh mắt Ý Thiên huyền diệu vô cùng, bất cứ công kích nào trong mắt hắn đều sẽ chậm lại trăm ngàn vạn lần, trở nên thường thường không có gì lạ. Nguyên nhân tột cùng tần suất ý niệm chấn động của Ý Thiên nghe rợn cả người, hắn đem ý niệm hòa vào trong. Ánh mắt có thể nháy mắt đem sự vật, ánh mắt có thể đạt tới nhìn được rõ ràng 1/2. Với Ý Thiên mà nói, tần suất là tính chung của vạn vật. Chỉ cần nắm giữ chân lý của tần suất, có được năng lực tùy ý chuyển biến tần suất, có thể câu thông vạn vật, thăm dò tất cả huyền bí của thế gian. Giờ phút này, công kích của Nam Cung Phi Vân ở trong mắt Ý Thiên đã bị chậm lại mấy ngàn lần, ngay cả xạ ảnh kiếm rung động mỗi một lần Ý Thiên đều nhìn được tỉ mỉ. Loại cảm giác đó rất quái lạ, tựa như trước mắt đột nhiên nhiều thêm mấy ngàn đạo kiếm quang, những kiếm quang đó đều có tần suất khác nhau, dựa theo quy luật nào đó đan xen xuyên qua, biện thành từng vòng công kích. Kiếm quang đan xen tất nhiên tồn tại khe hở, đây là chuyện không thể tránh né, cùng là chỗ sơ hở của kiếm chiêu. Chẳng qua cấp bậc kiếm quyết nhất định, sơ hở bao nhiêu càng là kiếm quyết thượng thừa sơ hở càng ít, chiêu thức chuyển hóa 10 phần khéo léo. Nam Cung Phi Vân thi triển kiếm chiêu hoa lệ kinh người, nhưng sơ hở không ít. Ý Thiên liếc một cái đã nhìn ra trăm ngàn sơ hở, nhưng hắn lại không có tâm tư phá giải từng cái, mà là bấm tay bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một ngọn lửa, nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ rực. Ngừng hỏa thành kiếm chia làm hai loại tình huống, một là ngưng tụ thành hư kiếm, như khí kiếm, kiếm quang, rất nhiều võ tôn đều có thể làm được. Hai là ngưng tụ thành thực kiếm, cái này thì không đơn giản như vậy, cần phải có thực lực võ hoàng, mà còn cần nắm giữ kỹ xảo. Ý Thiên sở dĩ có thể làm được chủ yếu là Ý Thiên nắm giữ huyền bí của thiên địa bổn nguyên, ý thức có thể câu thông thiên địa vạn vật khống chế liệt hỏa chi. Lực khiến nó ngưng tụ thành kiếm. Đến lúc đó, phối hợp thêm vạn vật vô cực đem hỏa kiếm chuyển hóa làm thực kiếm, trực tiếp thay đổi kết cấu trong thân kiếm, đạt tới hiệu quả sửa giờ thành hay. Điểm thạch thành kim, Ý Thiên vung tay phải, một kiếm vô cùng đơn giản bổ thẳng xuống, trong nháy mắt đã nghênh đón công kích của Nam Cung Phi Vân. Một kiếm này của Ý Thiên nhìn như tầm thường, thực ra do 10 vạn luồng nguyên lực cấu thành. Mỗi một luồng nguyên lực đều có được tần suất chấn động khác nhau, thời khắc bảo trì vận chuyển tốc độ cao, hình thành một lực cắn nuốt không gì không phá được. Cường quang chợt lóe, kiếm quang hội tụ, Nam Cung Phi Vân thúc dục xả ảnh kiếm, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10, kiếm quang của nó số lượng nhiều, đạt tới hơn 89.700 đạo. Mỗi một đạo kiếm quang chấn động tốc độ cao, thời khắc chuyển hóa tần suất ý đồ bắn ra, đánh nát, xé rách, hủy diệt công kích cùng phòng ngự của Ý Thiên, đạt tới một kích bị mất mạng. Cách chương,